Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó trong địa cung, việc tiếp xúc với Dương Phàm và Quách Húc coi như đã giúp hắn hiểu được thực lực của nhân tài bảng Long Vân. Hai người này chỉ xếp hạng 6-70 đã đáng sợ như thế. Vậy còn 10 người đứng đầu bảng ngoài phải ứng phó bằng cách nào đây? Nếu tu vi chênh lệch quá lớn, trong tình huống không thi triển kiếm ý tiên thiên viên mãn, e là vừa đối mặt sẽ bị đối phương đánh bại ngay. Bất luận là Cơ Vô Dạ hay Diêm Không, có lẽ cả hai người đều có thực lực này. Dù thế nào cũng phải nhân cơ hội này dùng nước huyền âm thăng lên cảnh giới dương huyền. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại. Tử Diên kiếm quyết lặng lẽ vận chuyển. Khi chân nguyên dao động, trên người hắn tỏa ánh sáng bạc nhàn nhạt, đồng thời có kiếm ý toát ra. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay trong gió. Bình ngọc chứa nước huyền âm trước mặt bay lơ lửng nhờ kiếm thế. Răng rắc, bình ngọc đột nhiên vỡ nát. Nước huyền âm biến thành những giọt nhỏ, bắt đầu xoay tròn như hàng trăm viên ngọc trai. Hắn không vội vàng luyện hóa mà dùng kiếm ý của mình để thanh lọc tạp chất bên trong nước huyền âm. Địa cung âm u tĩnh mịch kia đã sớm bị ma khí xâm nhiễm. Không thể bảo đảm nước huyền âm sạch sẽ 100%. Hắn luôn cẩn thận, đương nhiên sẽ không mắc sai lầm như thế. Chỉ một lát sau, nước huyền âm vốn hơi đục màu trở nên trong vắt. Mỗi giọt nước đều tỏa linh quang xanh biếc, trông vô cùng thánh khiết. Sau khi loại bỏ hết ma khí, Lâm Nhất mở mắt ra, há miệng hút vào, thu những giọt nước nối thành chuỗi, sau đó tạo thành một mũi tên nước bị Lâm Nhất nuốt vào. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, không ngừng mạnh lên, trên người phát ra ánh sáng bạc chói lóa, bộ quần áo màu xanh phất phới, khí tức lập tức vọt thẳng lên đến cảnh giới dương huyền. Ngay sau đó, những giọt nước huyền âm chui vào trong cơ thể Lâm Nhất thẩm thấu toàn thân, lục phủ ngũ tạng, đến cả xương lẫn máu. Mỗi tế bào ở khắp toàn thân như đang bành trướng. Cơ thể Lâm Nhất không có nhiều thay đổi, nhưng hắn lại cảm giác như căng phồng lên. Thậm chí cơ thể mạnh mẽ cũng trở nên đau âm ỉ. Cùng lúc đó, chân nguyên mênh mông trong vùng tử phủ cũng bắt đầu sôi trào, liên tục bành trướng. Tách tách tách, trong cơ thể vang lên âm thanh tựa như giang đậu. Sau đó cơ thể có vẻ gầy yếu của Lâm Nhất trở nên cường tráng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bộ quần áo màu xanh trên người cũng bị sức giãn này làm rách ra thành từng mảnh nhỏ. Sự thay đổi này không thể tưởng tượng nổi. Trước nay chưa từng có. Thảo nào nước huyền âm lại quý hiếm như thế. Chỉ các thế lực cấp bậc bá chủ mới có được một ít. Soạt, sau khi cơ thể bành trướng đến cực hạn, những giọt nước huyền âm đã biến thành giọt nhỏ kia lại ngưng tụ. Trong nháy mắt cô đọng thành một dòng nước chảy đi khắp cơ thể. Nước huyền âm sau cô đọng này giống như một miếng bọt biển. Nó đi đến đâu đều thấm hút hết chân nguyên màu bạc do Tử Diên kiếm quyết diễn hóa. Cách chương.